Chương 196, tử phủ mở ra, phá hư có hy vọng. Hai tháng có dư thời gian, cho phủ Tần Vương một cái rất lớn phát triển là không gian. Tương ứng nơi, đều là rất được dân tâm. Quân đội phát triển đồng dạng là tốc độ cực nhanh, trừ Tây Bắc quân đoàn, còn lại Tam Chi quân đoàn, nhân số đều là đạt đến 40 vạn, mỗi người đều là tinh binh hàn tướng, có khả năng hình thành lực chiến đấu lại càng là không phải bình thường. Đương nhiên, trong này cũng có một nửa công lao thuộc về Vạn Dược Điện, nếu không có bọn họ đang ăn dược, sợ cũng vô pháp đạt đến trình độ như thế này. Mà đem so sánh với phủ Tần Vương Phồn Vinh, Văn Vương phủ cùng Đại Tần Vương thất ở vừa kết thúc biên cảnh cuộc chiến cùng nội loạn, nhưng có vẻ hơi tiêu điều. Bất quá trung quy vì là một phương đại thế lực, nắm giữ đỉnh phong thực lực, như cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Lại càng là ở biên cảnh cuộc chiến bên trong triển lộ ra vô cùng mạnh mẽ gốc gác, làm cho quanh thân Tam Quốc làm trầm mặc. Ở tụ linh lâu trên khoảng không, có một cái chân long hư ảnh, bản cự bên trên. Chân long khiếu thiên, ngao du phía chân trời gào một tiếng long ngâm, mang theo kỳ dị ba động, hướng về bốn phía khuếch tán. Nương theo lấy một tiếng này long ngâm, từng đạo long khí, ở vô số dân chúng trong lòng sinh ra ý nghĩ dưới ánh mắt, dung nhập vào chân long hư ảnh cơ thể bên trong. Cái này long khí tuy nhiên thiếu lượng, nhưng thắng ở liên tục không ngừng. Mà theo những này long khí tràn vào, chân long thân thể, cũng ở một chút trơn nên ngưng tụ. Tuy nhiên quá trình này rất chậm đến một nén hương thời gian mới thắp sáng chân long trên thân một khối long lân, nhưng ít ra quá trình này là tồn tại. À, long khí ngưng hình, vương thượng rốt cục muốn vượt qua đệ nhất trọng một mực bảo hộ ở Tần Kiếm Ca bên cạnh người Kinh Kha ánh mắt sáng choang lẩm bẩm nói. Cái kia thật long hư ảnh người bình thường cũng không có thể thấy được, nhưng cũng không làm khó được bọn họ những này bị trinh triệu mà đến anh kiệt. Cho bọn họ mà nói, chính mình vương thượng trưởng thành, cũng đại diện cho bọn họ trả giá cũng không có uổng phí. Ân đây là chân long hư ảnh mang đến động tĩnh, QNZ đồng dạng ảnh hưởng đến Tần Kiếm Ca. Đóng chặt hơn 2 tháng hai con mắt đống nhiên mở. Lúc này hắn, thực lực tựa hồ cùng hơn 2 tháng trước hắn, hơi có chút biến hóa, khí tức nội liễm, êm dịu một thể. Lắng động hơn 2 tháng, khoảng cách phá hư chi cảnh QNZ chỉ kém cuối cùng nửa bước. Đây là muốn ngưng tụ thực thể tiết tấu ngưng tụ giữa không trung, cái kia bởi vì chính mình mà hình thành chân long hư ảnh, trong mắt thêm ra mấy phần vẻ mừng rỡ. Long khí, và thờ ngộ nở tư dân tâm, được thiên hạ dân chúng tán thành vương giả, có được long khí. Vạn thiên dân chúng kính nghệ, cũng có thể chậm chậm tăng trưởng vương giả long khí. Long khí cuối cùng sẽ ngưng tụ trở thành sự thật long hư ảnh, chỉ có đi vào đế hoàng chi đạo, tu hành đế hoàng công pháp mới có thể ngưng tụ ra cái này chân long hư ảnh. Là chân long hư ảnh ngưng tụ ra thực thể, thiên hạ ánh bình minh đều có thể thấy lúc, lì hệ nở vi khí vận chân long. Khí vận chân long, tụ nhất triều khí vận, phúc phận một phương. Ngoài ra, khí vận chân long đồng dạng có được không tầm thường thực lực, như một phương hạ cấp vương triều, hội tụ mà thành khí vận chân long, có ít nhất thiên nhân chi cảnh thực lực. Chỉ là muốn ngưng tụ ra khí vận chân long, không chỉ cần phải xây dựng ra một phương vương triều, tương tự cần ngươi tu luyện là đế hoàng công pháp, trừ phi như vậy, tuyệt không nửa điểm khả năng. Liên hiện nay cũng biết, toàn bộ Nam vực QNZ chỉ có thập đại trung cấp vương triều cùng 3 tòa cao cấp vương triều nắm giữ khí vận chân long. Ân chân long hư ảnh đang không ngừng thu nạp long khí lúc, Tần Kiếm Ca tu luyện công pháp, cũng không tự chủ vận chuyển lại. Hồ chân long hư ảnh long khẩu mở lớn, như kình thôn thiên hạ giống như vậy, hút vào cái kia liên tục không ngừng long khí. Tựa hồ là được lợi từ đế kinh sự giúp đỡ, chân long hư ảnh thu nạp long khí tốc độ, biến nhanh nhiều gấp mấy lần. Phút chốc, lại càng là có một luồng huyền ảo lực lượng, từ chân long hư ảnh bên trên phóng mà xuống. Sau một khắc, này cỗ lực lượng chưa vào Tần Kiếm Ca cơ thể bên trong. Vu Tần Kiếm Ca chỉ cảm thấy thân thể một trận rung động, liền ngay cả thần thức cũng là như thế. Này cỗ sức mạnh trực tiếp đập vào ở Tần Kiếm Ca nơi đan điền. Đụng kịch liệt, tạo thành cực kỳ chấn động mãnh liệt, thậm chí ảnh hưởng đến hắn thần thức. Trong nháy mắt này, Tần Kiếm Ca phảng phất hoàn toàn mất đi thời gian khái niệm. Cả người tâm thần cũng bị trói buộc ở nơi đan điền. Bạch đông nhiên, Tần Kiếm Ca mắt tối sầm lại. Chỉ có tựa hồ đi tới một chỗ ưu ám không gian. Cái này một phương không gian, thiên địa không còn, nhật nguyệt không hiện ra, chòm sao không rõ, có chỉ là hỗn độn chìm nổi. Chuyện này đây là tử phủ Tần Kiếm Ca ánh mắt lóe lên, có chút không xác định nói. Võ đạo một đường, tu thân ngưng thần. Thần du cảnh giới, khai ích thức hải, ngưng tụ thần thức. phá hư chi cảnh, mở ra tử phủ, phá trước rồi lập. Vì vậy, thế gian QNZ lưu truyền một cái thuyết pháp. Tử phủ mở ra, phá hư có hy vọng.